Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1410, thẳng tới ổ. Diệp Trần nhìn mọi người nụ cười trên mặt, liền rõ ràng, những người này khẳng định lại là nghĩ sai. Được rồi, mau ăn cơm đi. Diệp Trần vậy lười được giải thích cái gì. Đám người này, chính là cái này nóng nảy. Một mực nói một chút, vậy không có ý nghĩa gì. Vậy chờ lát chúng ta đi làm điểm cái gì chứ? Tiết Thanh tò mò hỏi, bây giờ nơi nào có thể đào được liên quan tới Thượng Vân Cung tin tức đâu? Đừng nóng, cùng sẽ có người sẽ chủ động đưa tới cửa. Diệp Trần khẽ mỉm cười, trực tiếp nói, có người chủ động đưa tới cửa. Mọi người nghe nói như vậy, nhất thời liền không hiểu đứng lên. Còn có thể có chuyện tốt như vậy sao? Nói thật, bọn họ thật vẫn không tin. Đạp đạp đạp, hiu hiu hiu, bỗng nhiên, một đạo tiếng bước chân dồn dập cộng thêm phá không thanh âm đột nhiên vang lên. Để cho mọi người đều rối rít ngẩng đầu lên. Bọn họ tu vi đều không thấp, tự nhiên có thể nhận ra được. Bốn phía này tựa hồ có người tới. Khá lắm, còn tới không ít người đâu. Tiết Thanh cười một tiếng, Thượng Vân Cung tốc độ thật vẫn không chậm. Có một cái phân thần kỳ, cao thủ dẫn đội, Tử Quỳnh thuận miệng nói. Nói thế nào, cũng hẳn nhiều tới chọn người đi. Chỉ ít người như vậy tay, tựa hồ không nhiều đủ dùng à. Chờ xem một chút đi. Diệp Trần cười một tiếng, nói, xem là cái tình huống gì. Vì chúng ta như thế chọn người, điều động mấy chục người, thật vẫn là lớn động can qua đâu. Mấy người ngoài miệng vừa nói, nhưng động tác trên tay cũng không có dừng lại, tiếp tục đang ăn cơm, hoàn toàn không có bị bất kỳ ảnh hưởng. Mà trong tiệm cơm những người khác đã sớm ở cách xa xa, liền thì không muốn và Diệp Trần các người dính dấp tới quan hệ thế nào. Nhóm người này thật là chán sống. Thượng Vân Cung đều đã tìm tới cửa, còn có thể như vậy nhàn nhã ăn cơm. Bọn họ sẽ không phải là còn không biết có người tới đi. Nếu không, còn có thể như thế ổn định sao? Ta cảm giác chính là, đám người này tim là thật lớn, lại có thể một chút việc cũng không có. Quá kỳ quái, người chung quanh nhìn Diệp Trần các người ổn định ăn cơm, nhất thời liền tò mò. Duy nhất một giải thích, tựa hồ chính là những người này còn không biết chút nào. Nếu không, làm sao có thể như vậy ổn định? Cái này không khoa học. Đạp đạp đạp, mới vừa nghị luận xong, một đám người từ bên ngoài đi vào. Cầm đầu là một cái trẻ tuổi nghiêng lớn một chút cô gái. Giống như là trải qua không thiếu việc lớn. Cả người đều mang một cổ sát khí và giàu kinh nghiệm hơi thở. Rõ ràng và chung quanh những người khác cũng có chút không giống nhau lắm. Trưởng lão, chính là bọn họ. Tần Sương và vậy mấy cô gái cũng ở trong đó. Một ngón tay chỉ Diệp Trần các người, lớn tiếng nói, chính là bọn họ khi dễ chúng ta, còn đả thương ta. Nghe nói như vậy, trưởng lão kia ánh mắt lập tức thì trở nên được âm lãnh. Cả người kinh khí một lộ vẻ, rõ ràng cho thấy sẽ đối Diệp Trần các người động thủ. Các ngươi là người phương nào, lại dám đối với chúng ta Thượng Vân Cung đệ tử động thủ. Vậy bị kêu làm trưởng lão cô gái, nhìn chằm chằm Diệp Trần các người, lạnh lùng hỏi, ngươi lại là người nào? Diệp Trần nhìn đối phương một mắt, hỏi ngược lại nói, ta là Thượng Vân Cung thất trưởng lão Tần Vận. Phụ nữ kia lạnh lùng nói, là cùng chúng ta đi một chuyến, vẫn là ở chỗ này, giết các ngươi, cảnh cáo. Tần Vận lười được nói nhảm, liền trực tiếp xuống thông điệp cuối cùng, rõ ràng chính là để cho Diệp Trần các người tự lựa chọn. Dẫu sao, Thượng Vân Cung giang hồ địa vị bày ở chỗ này, Diệp Trần các người chỉ có lựa chọn. Chúng ta làm sao có thể là đường đường Thượng Vân Cung trưởng lão đối thủ đâu. Chúng ta cùng các người đi thôi. Đến Thượng Vân Cung nói, Diệp Trần thuận miệng nói, chỉ cầu các ngươi có thể lưu chúng ta người một cái mạng. Nghe nói như vậy, Tiết Thanh các người vậy hơi có chút ngẩn ra. Không phải những người này đối thủ. Có thể sao? Hoàn toàn không thể nào. Bọn họ bên trong bất kỳ một người nào động thủ, cũng có thể giải quyết những thứ này Thượng Vân Cung đệ tử. Nhưng đại sư huynh tại sao phải như thế nói sao? Cùng bọn họ suy tính một phen, liền hiểu rõ ra, đây là muốn trực đảo ổ à? Coi là các ngươi thức thời. Tần Vận nhất thời thở phào nhẹ nhõm, nàng còn lấy là đám người này đều không cùng các nàng hồi tông môn, thì phải ở bên này đánh đâu. Nhưng không nghĩ tới, đối phương còn rất thức thời vụ. Đây đối với các nàng mà nói, thật ra thì là một chuyện tốt. Dẫu sao, Thượng Vân Cung ở bên ngoài danh tiếng không tốt bao nhiêu. Ở chỗ này đánh xuống, vậy phỏng đoán lại sẽ có không ít người tới mắng các nàng Thượng Vân Cung làm sằng làm bậy. Toàn bộ mang đi, Tần Sương một hồi hưng phấn, vung tay lên, dẫn mấy người, đem Diệp Trần các người đi ra ngoài đuổi. Diệp Trần các người vậy không phản kháng, trực tiếp đi ra ngoài trước, đi theo Tần Vận các người cùng nhau, đi Thượng Vân Cung đi tới. Những người này nhất định là trêu chọc Thượng Vân Cung người đi. Tuyệt đối là à, lần này có phải xui xẻo? Thượng Vân Cung tiểu nương tử thật vẫn là lợi hại à. Khắp nơi bắt người, vừa mới tới trên đường, không ít người sau khi nhìn thấy, lập tức cũng nghị luận, trong mắt mang một chút đáng thương. Bởi vì bọn họ cũng nghe nói qua, một khi bị chộp được Thượng Vân Cung bên trong đi, chắc chắn sẽ không có ngày tốt qua. Đặc biệt là người đàn ông, bị một đám nữ nhân hành hạ, có thể có cuộc sống tốt sao? Tuyệt đối sẽ không có. Đi mười mấy phút sau đó, Diệp Trần các người liền bị dẫn tới Thượng Vân Cung Tông trước cửa. Một tòa hùng vĩ cung điện liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ước chừng trên 100 cái đài cấp, Diệp Trần các người một bước một bậc thang, đi lên mặt đi, đây cũng là ra bọn họ dự liệu. Cái này Thượng Vân Cung quy cách còn thật cao. Nhìn qua, có thể so với thuần dương tiên tông tông môn thô bạo nhiều. Không tệ à, chỗ này, rất tốt. Diệp Trần khẽ mỉm cười, cái này Tây Tứ Xuyên. Không nghĩ tới, còn có lớn như vậy một chỗ. Ngược lại là ta trước coi thường Tây Tứ Xuyên chi địa. Đại sư huynh, ngươi lời nói này, chỉ cần ngươi nguyện ý, tùy thời cũng không có thể thi công một cái đi ra không? Tử Quỳnh hỏi ngược lại nói, lời là nói như vậy, quá mất công phí sức, không đáng giá làm. Diệp Trần khoát khoát tay, mặc dù nhìn cái này Thượng Vân Cung kiến trúc rất khổng lồ, nhưng thật nếu là xây cất, vậy vận dụng vật liệu và sức người cũng quá to lớn, hoàn toàn không thích hợp. Nghe nói như vậy, đám người ngược lại cũng đồng ý, dứt khoát cầm chỗ này đoạt lại, sau này là chúng ta địa bàn. Không được sao, cũng tiết kiệm chúng ta còn muốn đi thi công. Tiết Thanh ý thức cũng rất hướng phía trước, lập tức nói một câu. Ngạch, Diệp Trần các người cũng cười một tiếng. Nói cái gì vậy chưa nói. Ngay trước Thượng Vân Cung đệ tử trước mặt, nói muốn đem các nàng tông môn cướp đi. Cái này nghe vào, tựa hồ có chút không được tốt đi. Im miệng, chúng ta tông môn, là các ngươi có thể tùy tiện mơ ước sao? Tần Sương tức giận mắng, cũng không xem mình mấy cân mấy lượng, còn vọng tưởng cướp đi chúng ta cung điện. Nằm mơ, Diệp Trần các người đều là cười một tiếng, không nói gì, chỉ là tùy ý đánh giá, tựa hồ ở chủ tính cái gì. Nhưng Tần Vận nhưng là có chút kỳ quái nhìn những người này. Tổng cảm thấy nơi nào bất đại đối kính, người bình thường bị các nàng bắt Thượng Vân Cung bên trong tới, cũng sẽ rất khẩn trương. Thậm chí đang run rẩy, lọ âu, sợ chờ lát muốn xảy ra chuyện gì. Có thể trước mặt cái này một số người, nhưng là ổn định cực kỳ. Thậm chí còn có tâm tình đánh giá tình huống chung quanh. Một bộ thưởng thức phong cảnh ánh mắt, cái này thì để cho người rất kỳ quái. Nếu không phải nàng tự tay mang những người này trở về, nàng đều phải lấy là những người này là tới nghỉ phép. Mời cầu ủng hộ bộ tướng y chiến kỷ nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.